Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Ma Gà Báo Oán của tác giả Việt Nga là câu chuyện chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Câu chuyện xảy ra cách đây cũng đã lâu rồi, nhưng cứ mỗi khi nhắc đến là người dân ở làng thượng lại hãi hùng về cái chết đầy kỳ dị của Thiên, một lái xe tải đường dài. Hắn chết sau mấy ngày mắc bệnh lạ, người cứ sần sùi lên như là da gà, tóc tai lại dựng đứng rồi rụng dần, mắt thì đỏ như là mắt gà chọi. Mới đầu hắn còn nói năng bình thường, nhưng dần ra tiếng nói cứ khàn khàn rồi lào khào như là một người nói thầm rồi tịt hẳn. Là một điều sau khi không nói được thì trong cổ của hắn lại bắt đầu vang lên những tiếng khèn khẹt như gà mắc tóc. Rồi sáng hôm sau mới tờ mờ hắn đã gáy lên những tiếng ò ó o như gà vậy. Chị vợ mới đầu thấy như vậy thì hoảng sợ, cho là hắn mắc bệnh lạ cho nên chờ hắn đi khám bệnh. Nhưng đến bệnh viện bác sĩ khám mãi không ra, tất cả đều bình thường thì lắc đầu bảo vệ. Nhưng đến ngày hôm sau và sau nữa, chị Hoa thấy chồng của mình có những biểu hiện tương tự như hôm trước thì lấy làm hãi lắm. Trong làng có người mách bảo đi sang làng bên để mời ông thầy cúng về, vì người ta cho rằng khi Thiện bị ma làm cũng nên. Tin lời người ta, chị này mới gửi con rồi đi mời thầy. Khi mà ông thầy này đến nơi, chị mới nhìn vào sắc diện của anh chồng đã nói ngay: "Chết, anh ấy bị cái này tôi không trị được đâu. Nhìn người toàn mùi quỷ khí thế này, chẳng hay tôi hỏi khí không phải, không biết anh nhà có gây thù chuốc oán với ai để họ bỏ ngài thế này không?" Chị Hòa nghe thầy nói như vậy thì hoảng lắm, vì chị biết tính của chồng chỉ có tật mèo mỡ gái gú mà thôi, chị cũng không hề gây thù chuốc oán với ai. Bình thường Thiện còn rất vui tính và nhiệt tình với hàng xóm láng giềng. Nếu bảo ham hố bù bịch thì có thể, nhưng mà vợ nọ con kia thì không. Vì từ ngày Thiện chạy xe đường dài cho nhà ông Bong thì chị cũng chưa thấy ai đến bắt đền hay là nghe người ta xì xào lệ ong tiếng ve. Thế thì làm sao mà bị trả thù cho được? Chị lại quay sang ông thầy rồi năn nỉ: "Thầy làm ơn làm phước cứu lấy nhà con. Vợ chồng con đổ ơn của thầy nhiều. Nếu là bệnh về ma quỷ thì thầy có cách nào trục nó ra khỏi người chồng con được không? Chứ cứ để thế này anh ấy chết mất, mẹ con còn biết trông cậy vào ai?" Ông thầy trầm ngâm nhìn Thiện đang nằm thiêm thiếp trên giường, chân tay thi thoảng lại dẫy lên như gà bị cắt tiết thì hỏi chị vợ: "Anh nhà bị thế này lâu chưa? Tôi nhìn biểu hiện thì đoán anh ta đã bị họ yểm ma gà lên người. Cái này chỉ có người yểm mới giải được, và chỉ trong một tuần, nếu không được giải người bị yểm sẽ chết. Cái này tôi rất tiếc không giúp được gì, tôi về đây." Nói rồi ông thầy liền xua tay đi một mạch ra cổng, mặt không dám ngoái lại, vì ông biết đạo hạnh của mình không cao. Nếu cứ ở lâu không khéo lại động chạm đến cái thứ kia thì bản thân của mình không hay, chứ đừng nói là an toàn. Đây là thứ bùa của người dân tộc mà ông đã được nghe đến, nhưng hôm nay mới được đích mục sở thị. Đúng là nhìn vào anh chồng thì hãi thật, ông đoán 100% anh ta đã bị yểm ma gà. Chị Hoa nghe ông thầy nói xong thì sợ hãi lắm, lại thấy ông thầy kia bảo phải đúng người yểm ma gà mới giải được. Vậy thì chị biết tìm người ấy ở đâu? Thiện chồng của chị vẫn cứ như ngọn đèn trước gió, không biết sẽ phụt tắt lúc nào. Sợ nhất khi thi thoảng Thiện lại khẹt lên keng két trong cổ, cứ như con gà bị nghẹn. Nước dãi chảy ra dòng dòng nhìn đến là tởm. Đã vậy gã lại còn sợ ánh sáng, cứ chui vào góc tối nằm rên lên, còn không thì lại nằm trên giường đắp chăn kín mít. Một điều nữa là bây giờ Thiện sinh hoạt không giống với người. Đến bữa vẫn còn gắng gượng dậy ăn, nhưng thay vì cầm bát đũa để ăn thì hắn lại cúi mồm xuống liếm. Trên người các nốt sần nhỏ li ti bằng đầu tăm liên tục xuất hiện. Trước đây chỉ Hoa hay ca cầm vì Thiện toàn là cà rượu chè, làm được đồng nào hắn cũng chỉ đưa cho vợ một ít, còn lại lật đúc túi, thành ra chị vẫn còn lai lưng ra làm đầu tắt mặt tối để lo cho con. Này thấy hắn bị như vậy thì tình cảm của một người vợ trỗi dậy. Chả gì hắn cũng là chồng và bố của con chị, chị không thể bỏ mặc hắn như vậy mà không cứu. Ở một bản làng vùng cao của tỉnh Hà Giang, trong một ngôi nhà sàn nằm sâu dưới thung lũng, có hai mẹ con người đàn bà đang lúi húi ở bên trong. Bà Mộc quay sang nhìn đứa con gái đang bụng mang dạ chửa vượt mặt bà nói: ta đã cho nó rất nhiều cơ hội, nhưng nó không biết quý trọng thì giờ là lúc nó phải chết. Bất cứ một kẻ nào làm hại con gái ta thì kẻ đó sẽ chết. Miên Trần đưa tay giơ lên bụng, đứa con của cô như cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của mẹ, thì đạp nhẹ một cái rồi trồi lên một cục trên bụng như thể đang chơi đùa. Bà đi vào trong buồng đến góc phòng, cạnh đó là một cái chum được đậy kín. Bà liền thắp lên một nén nhang rồi chắp tay lầm rầm vái. Thiện sau một lúc nằm im thì lúc này lại gồng mình lên ôm bụng đau đớn, rồi cứ như vậy chồm hổm lên giường, đầu cúi thấp rồi miệng liên tục phát ra những tiếng cục cục. Nước mắt của chị Hoa cứ chảy vòng quanh trên gương mặt lam lũ của chị. Quay sang đập nhẹ vào vai của chồng, Thiện bỗng giật mình đánh thót, từ cổ họng của hắn vang lên tiếng khèn khẹt của gà: này, anh hãy nói cho em biết đi, anh đã đắc tội với người nào trên vùng cao không? Họ là ai, nhà ở đâu? Nói ra em mới biết đường tìm người ta nhờ giải cứu chứ. Nhưng mà tuyệt nhiên không thích Thiện trả lời, chỉ thấy hắn gáy lên một tràng ò ó o, rồi nằm im bặt, cho dù chỉ có cậy miệng ra cũng chẳng ăn thua. Kéo chăn ra, Hoa thấy mắt của chồng mình đỏ sọc, từ người của anh ta bốc lên một thứ mùi gì y như mùi phân gà. Chuồn mũi lại thì mới kéo quần chồng ra thì ôi trời ôi, từ mông của anh ta xì ra một bãi phân nhỏ y như phân gà. Đây đã là ngày thứ năm, chỉ còn hai ngày nữa nếu như không tìm được người giải bùa kia thì Thiện sẽ chết. Sáng hôm sau, chị Hoa phải hỏi thăm sang nhà của mấy người cùng chạy xe với anh ta ở những xã bên cạnh để dò hỏi. Công mày chỉ có gặp được hai người cùng chở hàng lên Mạn Ngược, cụ thể là Hà Giang, nhưng họ đều mù tịt thông tin về cái thứ bùa yểm mà chị nói. Hai người kia nói rằng khi xe của các chủ tập kết bãi hàng xong thì lái xe được nghỉ một ngày để bốc hàng lại, và hôm sau thì trở về xuôi. Khi nghỉ lại thì mạnh ai nấy đi, họ cũng chẳng biết Thiện như thế nào. Vậy là bao nhiêu hy vọng để tìm ra người yểm bùa kia sớm đã tiêu tan. Chị Hoa đành thất thểu ra về trong nỗi ngập tràn thất vọng. Lúc này Thiện cũng đã yếu lắm, cái cổ thì dài ra không ngừng, nước mắt nước mũi cứ như vậy thi nhau nhễu ra như con gà rủ. Thằng con trai thấy bố như vậy thì sợ lắm, mấy ngày nay cứ ăn cơm là miệng của nó lại lùi xa đằng sau lưng, rồi chỉ vào bố với một giọng hốt hoảng, rồi hét lên khi thấy ánh mắt đỏ rực của bố. Hàng xóm nghe đồn anh Thiện mắc bệnh lạ kéo nhau đến chơi, nhưng vì chị Hoa sợ mọi người dị nghị lại ảnh hưởng không tốt đến bệnh tình của anh, cho nên chỉ đứng ngoài sân nói chuyện trao đổi dăm ba câu, rồi tuyệt đối không cho họ bước chân vào trong nhà. Mặc dù mấy người thăm thì ít mà hiếu kỳ thì nhiều, họ chỉ muốn vào nhìn xem bộ dạng của Thiện hiện giờ ra sao. Sau ngày thứ sáu thì mới tinh mơ tầm 4 giờ sáng, mọi người đang nghe tiếng gà gáy bên nhà của chị Hoa. Nói thật thì đó là tiếng người gáy chứ không phải tiếng gà. Tiếng đó đích thị là của Thiện chứ không phải sai. Anh Hào vào bên cạnh đang ngủ trong buồng nghe rõ nhất tình gà ngủ nói với vợ: mình có nghe thấy gì không, là tiếng gà gáy từ nhà thằng Thiện. Chị vợ cũng dòng tai lên nghe đoàn nói với chồng: lão Thiện bị người dân tộc họ yểm bùa anh ạ. Em nghe nói bùa này không thể giải được đâu, lão đã bị yểm ma gà đấy. Xem cái đà này thì chết đến nơi chứ chẳng đùa, chắc là đắc tội với người ta, đừng có đùa với người vùng cao. Không ngờ đó là những âm thanh cuối cùng mà họ nghe được từ người hàng xóm của mình. Ngay cả hôm đó Thiện không ăn uống được gì, chị Hòa nấu một nồi cháo gà để bồi bổ cho chồng. Nhưng mà khi chị xúc cho Thiện ăn thì hắn hộc lên một tiếng, tức thì cháo não đều phun cả ra vào mặt của chị. Rồi nằm vật ra giường, đôi mắt nhắm nghiền, thân thể dính vào cây chiếu nhàu nhĩ, ốm o không còn sức sống. Chị Hoa nhìn chồng mà thương như đứt từng khúc ruột, mà không biết được làm cách nào để cứu sống chồng cả. Chỉ còn một ngày duy nhất, nếu đúng như lời của ông thầy tiên đoán, thì ngày mai sẽ là ngày Thiện chết. Chẳng có một phép màu nào hiện lên ở đây. Cái chết đang đến rất gần với Thiện. Cả đêm đó Hoa không dám ngủ, chỉ cứ theo dõi nhất cử nhất động của Thiện. Chỉ sợ nếu sơ sẩy một chút, hắn sẽ rời bỏ vợ con ngay lập tức. Còn mỗi thằng bé con 5 tuổi là vẫn còn đang ngủ ngon lành ở giường bên cạnh. Nó không hề biết rằng bố nó chẳng còn sống được bao lâu. Sáng sớm hôm ấy thì hàng xóm không nghe thấy tiếng gà gáy vang lên từ bên nhà của Thiện, mà thay vào đó là tiếng khóc và tiếng kêu thất thanh của chị Hoa. Ôi lắng ơi, cứu tôi với, chồng tôi bị sao như thế này? Lúc đó là tầm 4 giờ sáng, những nhà xung quanh nghe tiếng kêu khóc của chị Hoa thì bảo nhau chạy sang. Chỉ một loáng đã chật kín cả sân. Bây giờ thì chị Hoa không còn giấu giếm như trước, mà chỉ vào trong buồng giọng vừa hoảng hốt vừa đau đớn. Mấy anh đàn ông theo chân của chị đi vào, hình ảnh quái dị của anh Thiện khiến cho họ phải thất kinh. Thì cái cổ đã dài ngoãng, cộng thêm với cái đầu đã rụng gần hết tóc, chỉ còn lơ phơ vài cái. Màn của anh vẫn còn đang mở ra chừng chừng nhưng đỏ như hai cục tiết. Một anh liền bạo gan giơ tay lên sờ vào mũi của Thiện đã chết lừ từ bao giờ. Thân thể lạnh cứng nhưng lại bốc lên một thứ mùi hôi thối kinh khủng. Chị Hoa sau khi khóc vật vã như người phát phiền, lúc này cũng đã ngất xỉu. Trong lúc mà tăng ma bối rối thì nghĩ từ là nghĩ tận. Hàng xóm một số cắt cử nhau đi gọi người thân vợ chồng của anh Thiện. Một số thì giúp gia chủ dọn dẹp nhà cửa để chuẩn bị tẩm niệm và làm ma cho anh. Lúc sau đã có tiếng khóc vang lên từ ngoài sân, thì ra đó là tiếng của mấy cô em gái lấy chồng làng bên của anh Thiện. Bố mẹ của hai bên đều đã chẳng may chết sớm, cho nên chỉ còn họ hàng thân thuộc mà thôi. Bây giờ mọi người lại xuống vào lo tắm rửa thay quần áo cho anh Thiện để còn nhập quan. Khi mà quần áo của Thiện vừa được cởi ra, thì cái bụng của anh bỗng nhiên phình to lên như một quả bóng trước ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa lo sợ của mọi người. Một tiếng nổ chát chúa vang lên, bụng của anh Thiện nổ tung, toàn bộ lục phủ ngũ tạng đã bị thứ gì đó ăn sạch, bốc lên một mùi hôi thối nồng nặc. Từ trong bụng là một thứ nước đen ngòm linh láng chảy ra. Chưa bao giờ người nàng được chứng kiến một cái chết nào kinh khủng như vậy. Vì cái chết của anh Thiện khác lạ so với những người đồn thổi kinh lắm, ai cũng sợ nữa chẳng may bị dính vào thứ ếm như Thiện thì đi đời nhà ma, nhất là đám lái xe thì lại càng hãi. Họ biết không phải ngẫu nhiên mà Thiện bị như vậy, chỉ có việc làm gì quá ác độc mà đắc tội với ai thì mới bị họ trả thù như thế này. Mọi người hoang mang tuyên truyền mê tín dị đoan, cho nên thôn xóm đều yêu cầu phải đưa Thiện đi an táng sớm. Có một sự thật động trời bắt nguồn từ nguyên nhân sâu xa mà không một ai biết được. Câu chuyện xảy ra từ khoảng 1 năm về trước. Ngày đó Thiện vẫn là lái xe tải đường dài cho nhà ông Tình ở trong xã. Chị Hoa thì ở nhà làm ruộng và trồng rau nuôi gà chăm con. Nhưng của đáng tội Thiện lại không phải là một người đàn ông lo toàn cho gia đình, mà làm được đồng nào anh ta toàn đổ tiền vào gái, chỉ đưa cho vợ một phần nhỏ. Chính vì vậy chuyện cãi cọ trong nhà cũng xảy ra thường xuyên. Hàng xóm đã quá quen với việc họ đấu võ mồm với nhau, cho nên coi đó là chuyện thường ngày ở huyện. Giữa trưa hè oi ả của cái nắng tháng 6 nóng như đổ lửa, hàng xóm lại nghe thấy những tiếng than trời trách đất của nhà chị Hoa. Ôi dồi ôi, sao khổ cái thân tôi như vậy, vừa mới mở mắt ra đã có người vác xác về, còn nồng nặc cả mùi rượu nữa. Mang tiếng là có chồng lái xe đường dài, ai cũng tưởng là nhiều tiền lắm, ai dè một xu dính túi chẳng có, lại còn sa đà và rượu chè vì báo hại vợ con. Thiện cất giọng nhựa nhựa nói, cô im ngay cái mồm đi không hả, vừa về đến nhà đang nghe cái miệng như mõ, thế thì sống thế đếch nào được, Khắc có tiền đi đâu bảo vội, cơm không ăn gạo còn đó, để yên cho tớ ngủ tí đã dậy tớ đưa tiền cho. Chị Hòa biết tính của chồng cho nên hỏi lại ngay, tiền đâu đưa đây, tôi còn đi đồng gạo, con cái còn sắp phải đi học đến nơi, bao thứ phải lo không chi tiêu tiết kiệm có mà đói mốc mồm ra đấy. Rồi chẳng đợi cho Thiện nói câu thứ hai, chị Hoa liền mồm nói tay sờ lần khắp người của chồng, đoạn moi ra mớ tiền hắn đang đút ở túi quần sau. Thiện đưa tay đẩy vợ ra rồi nhấm nhằng nói, hết rồi có ngần ấy thôi, đằng ấy lục soát cứ như chấn lột như vậy, thôi thì ra cho tớ đánh một giấc nào, đã bảo hết rồi mà. Anh cứ lật ngược lại người cho tôi, không thể chỉ có ngần này, anh mà không đưa thêm thì tôi cấm cổng, muốn đi đâu thì đi, ở đâu thì ở, cấm được động vào mẹ con tôi. Hàng xóm hầu như đã quen với cái cảnh cãi nhau như cơm bữa của vợ chồng nhà này, cho nên chẳng ai có ý kiến gì cả. Ai còn lạ gì cái thằng Thiện lái xe tải đường dài. Mọi người thường bảo nhau, cái đám lái xe ấy chả tin được, vợ chồng con đầy đường, đi đến đâu thì đậu đến đó, còn rời còn vãi đầy ra ai mà biết. Chỉ khổ cho vợ chồng con ở nhà khéo an toàn canh cẩn cơm thừa của người khác. Mà quả cũng đúng thế thật, chả nói đâu xa chỉ cần nói đến Thiện mà thôi. Hắn đường cái cũng lèo mép cho nên đi đâu cũng thấy mồm đi đầu. Trong cánh lái xe tải đường dài, Thiện được nhiều người có cảm tình nhất. Hắn thường chở hàng hai chiều cho ông Tình và ngay đi chuyến ngược lên Hà Giang. Vì cả đi cả về thường mất vài ngày cho nên hay phải ngủ lại. Thi thoảng lại phải xin và mượn người dân cái này cái nọ, mà việc dân vận là họ lại nghĩ ngay ra Thiện. Đúng là hắn được việc thật. Nhìn cái mà cũng cao giáo lại có phần trẻ trung, cho nên Thiện không tán gái thì thôi, chứ hắn mà tán thì khối em mê tít. Đa phần các em gái bạn đều thật thà, cho nên là hẳn là họ cũng chỉ quanh quẩn dãy sắn nương hô, chả đi đâu xa, cho nên ai nói gì cũng tin. Trong một lần trả hàng ở Hà Giang, trong khi chờ bốc hàng mới vào, hôm sau Thiện và Chiến cùng đám lái xe, phụ xe rủ nhau vào bàn xèo lá chơi. Chả là tối nay trong bàn mở tiệc mừng cơm mới, mới 5 giờ chiều mà trai gái trong bàn đã múa hát vui rồi. Từ xa đã thấy trên nhà văn hóa của bàn tập trung rất đông người, từ già trẻ lớn bé đủ cả. Ở giữa bãi đất trống được họ dựng sẵn một cái củi lớn, chắc là để chuẩn bị cho lửa trại đêm. Dân ở đây quý khách lắm, nhất là những dịp lễ hội như thế này. Rượu cần và những món ăn dân tộc được họ bày ra trên những chiếc chiếu đã trải sẵn. Mọi người lúc này quây quần ăn uống bên nhau. Khi mà tiệc xong thì đến màn hát múa của các nam nữ thành tú trong bản. Khách đến đây cũng có thể tham gia để mua vui. Tất cả ai nấy đều nói cười đoàn kết lắm. Đám của Thiện đến nơi vừa đúng lúc tiệc chuẩn bị ăn. Họ được dân bản đón tiếp rất nhiệt tình. Ăn uống no say, họ được ăn xôi nếp nương, thịt rừng nướng và cá suối. Các bình rượu cần được ủ bằng men lá, nấu bằng ngô, cứ hết lại được mang ra. Quả là một bữa tiệc chăn chứa nghĩa tình. Đây cũng là dịp để trai gái trong bản hẹn hò ghép cặp. Trong màn rượu, cây nồng Thiện bỗng nhìn thấy một cô gái trẻ rất xinh. Một làn da của cô trắng như gà bóc, đôi môi căng mọng và đỏ thắm như cánh hoa hồng nhung, khiến cho Thiện nhìn vào cô không chớp mắt. Cô gái e ấp thẹn thùng nép vào sau lũ bạn, càng làm nổi bật nét xinh đẹp dạng người. Đó chính là Miên, một cô thôn nữ của núi rừng. Cô năm nay vừa tròn 18 tuổi, lứa tuổi đẹp nhất của người con gái. Vì nhà chỉ có hai mẹ con tên Miên ít chơi bời giao du với bạn bè, sống khép kín, chỉ thường lên nương làm dẫy phụ mẹ. Chỉ vào những dịp lễ mừng cơm mới hay bàn làng mở tiệc như thế này, cô mới được mẹ cho đi chơi. Nhà Miên vốn có 3 người, nhưng cha cô chẳng may lâm bệnh nặng rồi qua đời, năm cô lên 8. Mẹ một mình tần tảo nuôi con chứ không đi bước nữa. Miên là con một cho nên bà Mộc thương con lắm, có gì thì cũng dành cho cô. Bà Mộc mẹ của Miên là một người bí ẩn, trong con mắt dân làng thì bà là có một điều gì đó rất đáng sợ. Ở bản này lưu truyền rằng có nhiều người biết làm bùa ngải, những gia đình nuôi ma chó, ma gà, ma só. Họ nói nuôi chúng để giữ nhà giữ của. Hễ trong bản có nhà nào bị mất trộm bình thường thì không sao, nhưng chẳng may kẻ trộm lấy về nhà nào nuôi ma thì kiểu gì cũng bị ma vật. Nhẹ thì ốm đau quật quẹo, nặng thì bị những con ma này hành cho thừa sống thiếu chết. Và kẻ trộm đều phải đem trả lại đồ cho chủ, kèm với một ít lễ mọn để tạ tội, gia chủ mới giải cho. Tuy vậy cả kẻ trộm và gia chủ đều rất bí mật, nên ở trong làng vẫn chẳng ai biết được nhà nào nuôi ma. Tuy vậy chưa có người nào bị mất mạng vì chuyện này, cho nên dân làng vẫn sống rất đoàn kết. Lâu dần thứ ma giữ nhà được lưu truyền từ đời này qua đời khác, và ở đây cũng chẳng hề xảy ra trộm cắp gì cả. Quay trở lại thực tại, khi trời vừa sầm tối thì đống lửa cũng được đốt lên. Người trung tuổi và người già tiếp tục uống rượu cần và ăn cơm mới. Chỉ có đám trai gái là nắm tay nhau múa hát quanh đống lửa. Mấy người bạn của Thiện cũng hòa vào đám đông múa hát. Thiện không biết may mắn hay là vô tình lại nắm được tay của Miên. Hắn đã chấp thời cơ buông ra những lời có cánh ngọt như mía lùi, rót vào bên tai cô gái mới lớn. Vì chưa một lần tiếp xúc với người khác giới, cho nên Miên nhanh chóng bị hắn mê hoặc. Người ta còn nói con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt quả là đúng. Đêm hôm đó sau khi tiệc tan, Thiện đã tranh thủ đưa Miên về. Thiện mưu mô xào quyệt đến nỗi sợ bị phát hiện, cho nên hắn dùng một cái tên giả là Thắng và nói với Miên rằng mình chưa vợ. Cô gái đầu ngày rằng đã lọt vào tầm ngắm của một tên sở khanh chính hiệu. Chuyện gì đến cũng đến, từ ngày quen biết Miên thì mỗi lần đánh hàng lên ngược, anh ta đều tách mình ăn mảnh mò vào trong bản gái. Đích đến chính là nhà của Miên. Không nhờ vào cái tài uốn bản tức lưỡi của mình mà hắn không những khiến Miên chết mê chết mệt mà còn chiếm lòng được lòng tin của bà Mộc. Thi thoảng hắn cũng đem biếu bà chút quà miền xuôi, mua cho Miên tấm áo mới hay là một vài thứ ít giá trị. Nhưng như vậy cũng là quá độ cho một cô gái vừa biết yêu. Miên vui vì yêu được một người con trai dưới xuôi tâm lý và yêu cô, nào biết được rằng đó chỉ là những đầu lưỡi chót lưỡi đầu môi của một kẻ săn gái. Thiện quả thật là một tên cáo giả, tuy quan hệ với Miên nhưng hắn rất kín miệng, cho nên cả đoàn xe chẳng ai biết đến mối quan hệ này. Tôi đến thì mạnh ai nấy ngủ hoặc là có người đi đánh bài giết thời gian. Đêm đến họ thấy Thiện vẫn còn về chỗ trọ ngủ, cho nên chẳng nghi ngờ gì cả. Cho đến một hôm, đêm đó Thiện lại mò vào bàn và rủ Miên ra bờ suối chơi. Chẳng thành gió mát cộng với quang cảnh núi rừng âm u làm cho hắn nảy lòng tà dâm. Hắn lại tỉ tê những lời đường mật vào tai Miên rằng đưa cô về ra mắt bố mẹ và cưới cô làm vợ. Cuối cùng Miên lại tin và ngã vào lòng hắn, và cô đã trao đời con gái cho Thiện mà không mảy may nghi ngờ. Miên quả là đẹp, cô đúng là bông hoa ban của núi rừng đang trong thời kỳ tỏa hương. Bà Mộng cũng đã dặn dò con gái phải cẩn thận và giữ mình kể cả với Thiện. Bà nói con gái quý nhất chữ trinh, nếu đánh mất nó thì khi lấy chồng bị nhà chồng khinh rẻ. Yêu gì thì yêu, nhưng nhất thiết phải giữ cho mình trong trắng, không được trao gửi hết mình. Những lúc nghe mẹ dạy như vậy, Miên chỉ mỉm cười và tin tuyệt đối vào tình yêu của Thiện. Trong giấc ngủ của mình, cô luôn mơ thấy được cùng Thiện sánh bước bên nhau đi trên con đường rợp bóng quê hương. Mặc dù cô chưa một lần được đặt chân đến quê anh, nhưng nghe Thiện kể về một miền quê đông đúc chủ phú thì cô lại tưởng tượng ra đủ những viễn cảnh tốt đẹp trong tương lai. Không biết Miên là cô gái thứ mấy đi qua trong đời của Thiện, nhưng trái với suy nghĩ của Miên, Thiện chẳng bao giờ nghĩ là sẽ bỏ vợ để lấy cô cả. Với Thiện, Miên chỉ là một chút giải trí bên đường. Nhưng đời thật khéo trêu ngươi, qua nhiều lần chơi gái chưa để lại hậu quả gì, Thiện luôn tự hào với chính mình rằng chẳng bao giờ hắn dính bẫy, nhưng lần này thì khác, hắn đã gặp nạn. Ba tháng sau, Thiện lại lên Hà Giang, và lần này hắn cũng không ngoại lệ đến nhà Miên ngay. Từ đó hai người lại rủ nhau ra bờ suối, và Thiện đã suýt đứng tim khi nghe Miên báo tin động trời, đó là cô đã có thai. Miên Dục Thiện đưa gia đình lên nói chuyện với mẹ. Cậu cho biết là bà Mộc vẫn được biết chuyện cô có thai, nhưng sớm muộn gì bà cũng biết. Điều cô lo sợ nhất là nếu không cưới sớm, bụng cô lộ ra thì dân bản sẽ biết mà buông lời dị nghị. Mặc dù rất sợ nhưng Thiện đã chấn tĩnh lại, đầu óc mà mãnh của hắn đã nghĩ ngay ra kế chuồn lật thượng sách. Song ngoài mặt hắn vẫn vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra và hứa mấy hôm nữa sẽ đưa bố mẹ lên hỏi cưới cô. Nhưng ngày đêm đó khi mà chia tay Miên xong, Thiện đã mất ngủ vì lo lắng. Hắn nghĩ ra trăm phương ngàn kế để khỏi phải chịu trách nhiệm vì đứa con trong bụng của Miên. Và cuối cùng hắn đã tìm ra phương án thuận tiện cho mình. Vốn ông Tình có hai con xe giao cho hai tài xế lái thuê. Một người lái tuyến Hà Giang là Thiện và Dũng là người lái tuyến Lào Cai. Hắn chỉ việc nghĩ cách làm sao để ông Tình đổi tuyến cho hắn là được. Và chỉ với một vài chầu nhậu mời Dũng thì anh ta vui vẻ đồng ý ngay. Vậy là từ đó trở đi Thiện không còn chạy hàng tuyến Hà Giang nữa mà thay vào đó là Dũng. Các cậu nói cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Đúng như vậy. Và cuối cùng chính bà Mộc là người phát hiện con gái có bầu. Chính vì Miên may mắn không bị ngén ngầm gì cho nên mãi khi thấy cổ ngàng xa và đường hàng lông mày dựng ngược thì bà Miên bắt đầu tra hỏi con gái. Khi Miên khai đã chót dại với Thiện thì bà bắt đầu lo lắng và cầu trời cho những lời hứa của Thiện là sự thật và gia đình nhà hắn sẽ lên hỏi cưới con gái của bà trong nay mai. Nhưng hai mẹ con cứ chờ bóng dáng của Thiện ngày càng mất hút. Một tuần, hai tuần rồi một tháng trôi qua, cái thai trong bụng của Miên cứ lớn dần thì bà biết rằng con gái của mình đã bị lừa. Miên khóc hết nước mắt và nhớ mong Thiện. Cô vẫn luôn hy vọng hắn quay lại và tin rằng thời gian qua hắn không nên là do công việc mà thôi. Nhưng bà Mộc thì khác, bà sống ngần này tuổi không hay đi xa, nhưng kinh nghiệm mách cho bà biết con gái của mình đã bị lừa và tin đàn ông đốn mặt kia đã quất ngựa truy phong và một đi không trở lại. Thế con gái ngày một héo mòn khóc lóc không chịu ăn uống, bà Mộc đau lắm. Đã lâu lắm rồi bà không có một cảm giác bất ổn như vậy. Không ngờ đứa con gái xinh đẹp của bà lại bị một thằng miền xuôi lừa gạt. Chỉ tiếc rằng cả hai mẹ con bà đều tin tưởng mà không biết gì về hắn, ngoài cái tên Thiện và biết hắn làm người lái xe. Thực ra cái tên này cũng là giả nốt. Môi của bà mím lại, mắt nhìn xa xăm, trong ánh mắt của bà chợt chuyển sang màu đỏ. Bà sẽ không thể để cho tên đàn ông kia được sống yên ổn, nó sẽ phải trả giá, nhất định là như vậy. Bà Mộng an ủi con xong thì liền đi vào trong nhà. Hôm nay lại đúng hôm rằm, bà lầm bầm đến ngày rồi ta phải cho nó ăn. Đoàn bà đi ra vườn bắt một con gà to nhất chuồng rồi đem vào trong. Đi vào góc buồng tối om đến cái chum đang đậy nắp, bà khẽ mở ra rồi bỏ cả con gà vào đó. Đoàn đóng nắp lại miệng lầm rầm khẩu quyết. Chỉ nghe tiếng con gà bên trong đang rẫy đành đạch, chỉ một lát sau tất cả đều im bặt. Bà gật đầu đi ra đến bên con gái và vỗ vai cổ Miên. Mế sẽ không để cho một kẻ làm hại con gái mế được sống yên ổn, thằng đó sẽ phải chết. Miên mặc dù rất đau đớn nhưng trong lòng của cô vẫn yêu Thiện nhiều lắm. Cô biếu lấy áo của mẹ rồi nói giọng cầu xin. Mế ơi, con xin mế, chắc anh ấy bận gì chưa có lên được, mế hãy chờ thêm một thời gian. Rồi con lại đưa ta lên bụng xoa xoa như thể an ủi đứa con đang thành hình của mình. Cô thương nó, nhiều lúc cô chỉ muốn đâm đầu xuống suối mà chết. Nhưng khi nghĩ đến con, cô liền chứng lại. Đã bà bốn lần như vậy cứ đi ra bờ suối, trèo lên vết thượng nguồn định bụng lao đầu xuống. Nhưng mỗi lần như vậy cô lại nghe văng vẳng bên tai. Đừng chết, mẹ ơi đừng chết, còn có con mà. Và là cô lại đi về. Cứ cảm nhận cái thai trong bụng cứ lớn dần từng ngày, đứa con càng lớn thì hình bóng của Thiện lại càng bật tăm. Không lẽ anh đã, cô không dám nghĩ tiếp. Tiếng của bà Mộc kéo Miên trở về thực tại. Nó là thằng đàn ông tồi, nó đã bỏ đi thật rồi con. Mấy không tin thằng đó sẽ trở lại, nhưng thương con mấy sẽ cho nó một cơ hội. Con vẫn còn giữ cái áo của nó phải không? Miên gật đầu, gương mặt của cô bỗng lóe lên một tia hy vọng. Đã từ lâu quên hẳn mẹ mình đã từng nuôi ma gà, bà còn có cách để gọi người thương trở về. Hy vọng nhờ cách của bà mà thiền của cô sẽ quay trở về bên cô, không cưới chèo gì cũng được. Cô sẽ bảo anh ở lại đây, hai người sẽ cùng lên nương rẫy làm ăn và nuôi con. Chỉ có như vậy là đủ, cô chỉ cần con cô có bố, đời cô đã thiếu tình thương của bố, vì bố đã chẳng may bị giằng bắt đi. Nhưng con cô thì không, nó phải được sinh ra có đủ cả bố lẫn mẹ. Miên quay quả đi vào trong buồng ngủ, đến bên giường áo quần, khẽ khàng mở giường ra rồi lấy từ trong đó cái áo của Thiện mà cô đã cất giữ cẩn thận. Đây chính là cái áo Thiện nhờ cô đơm lại cướp khi nó bị vướng vào cây rừng bật nút, nhưng chưa kịp đưa thì anh đã một đi không trở lại. Đưa cái áo cho mẹ, cô nói, mẹ hãy đưa anh ấy về cho con. Bà Mộc cầm áo rồi đem đến bên bếp lửa. Bà phun lên cái áo một thứ nước gì đó rồi bỏ vào trong chảo rang lên. Tay vừa rang miệng vừa lẩm bẩm niệm chú. Từ cái áo một làn khói bốc lên. Bà không chắc lắm, nhưng nếu bà tin, nếu Thiện là một người tốt và hắn thực lòng yêu con gái của bà, thì sẽ nghe thấy tiếng gọi của Miên, hắn sẽ tìm về nơi đây. Trong vòng một tuần nếu Thiện không xuất hiện, bà sẽ có cách khác, và cách này thì Thiện có hối cũng không kịp. Cùng thời điểm đó, Thiện đang ở Lào Cai. Lúc này hắn cũng đang nằm trên giường chuẩn bị ngủ để mai đánh hàng về xuôi. Đêm mùa đông, nơi mà núi rừng đông bắc càng âm u bởi cái lạnh thấu xương. Bên ngoài màn đêm đen kịt không nhìn rõ mặt người. Tự nhiên Thiện thấy văng vẳng đầu đầy tiếng nói của Miên. Anh ơi, về đây với em. Sao anh không trở lại? Em nhớ anh lắm. Lên với em và con đi. Hắn nghĩ mình đã bị ảo giác cho nên bị tai lại. Chẳng đời nào mà hắn lại dại dột mò lên Hà Giang một lần nào nữa. Hắn biết chỉ cần hắn đặt chân lên đó sẽ bị tóm cổ. Hắn cũng biết Miên đang rất nhớ hắn. Hắn cũng không quên Miên đang mang trong mình giọt máu của hắn. Cũng chính là điều này mà hắn phải chạy trốn. Hắn không thể bỏ vợ con ở quê, không thể bỏ tất cả mà lấy Miên được. Dù cho Miên có đẹp, có trẻ hơn vợ của hắn, nhưng hắn chỉ coi Miên là một thứ đồ chơi để hắn đổi gió mỗi khi lên đó đổ hàng mà thôi. Nhưng có một điều mà hắn không thể tưởng tượng được rằng hắn đã đùa với lửa. Miên có thể là một cô gái hiền lành, một bông hoa tinh khiết ngát hương, nhưng bà Mộc thì không hề đơn giản. Hắn đã tới số rồi. Trong vòng một tuần, tối nào Thiền cũng nghe tiếng gọi nhớ thương ra giết cổ Miên, nhưng hắn đều bỏ ngoài tai. Không một chút giây dứt động tâm, bỏ mà người con gái bộ mang dạ chửa đang nhớ mong hắn từng giờ từng phút. Ngay cho đến lúc này, khi hắn đã chính thức ruồng bỏ và cưỡi ngựa truy phong, thì cô vẫn yêu, yêu đến si mê cuồng dại, vẫn cứ mỏi mòn chờ đợi. Đến ngày cuối cùng, khi không còn hy vọng gì nữa, Miên biết người đàn ông mà cô gửi hết tình cảm của mình chính là một tay họ Sở. Nước mắt cô chứa chan tràn ngập bờ mi. Bà Mộng thương con đến xé lòng. Mắt của bà một lần nữa vằn lên những tia máu đỏ. Bà đi vào trong căn buồng tối, đến bên cái chum rồi mở nắp lầm rầm đọc khẩu quyết. Đoạn bà nói: hãy đi lấy mạng kẻ đó về đây cho ta. Ta muốn nó phải đau đớn sống khổ trước khi chết. Nó đã làm con gái của ta đau khổ, làm cho cháu ta không có cha. Hãy thầy ta đòi lại công bằng cho con bé, mau lên nào. Từ trong chùm phát ra tiếng lục cục, rồi bóng của một con gà trắng hiện ra như sương khói. Thoát một cái nó đã biến mất vào màn đêm, bây giờ mới là lúc Thiện phải trả nghiệp. Lại nói về bà Mộc, bà sinh ra trong một gia đình mấy đời làm nghề nuôi ma gà. Từ thời cụ kỵ của bà cũng nhờ biết thuật nuôi ma này mà nhà bà cứ sống an yên bao đời nay. Cũng chưa từng bị kẻ nào đó phá hoại hay mất bất cứ thứ gì. Vốn dĩ ma gà không hề xấu, chủ nhân của những con ma này tốt bụng thì cũng chỉ tạo nên ma gà để giữ nhà và trông coi gia súc mà thôi. Bất đắc dĩ lắm họ mới dùng nó vào việc ác. Cũng có một số người nuôi ma gà vào mục đích xấu để trục lợi, hoặc là hại đối thủ, hay là những người mà họ cho là kẻ thù. Nếu chẳng may kẻ nào đó đắc tội với nhà nào có nuôi ma gà thì chỉ có chết mà thôi. Nếu nhẹ thì sẽ bị làm cho dở điên dở dại, nàng thì bị ma gà ăn hết nội tạng mà chết. Trong vùng này cũng có một số nhà nuôi ma chó ma gà thì còn rất ít người biết luyện, chủ yếu là họ nuôi ma xó để giữ nhà mà thôi. Chính vì việc nuôi ma gà được truyền từ đời này sang đời khác cho đúng một người con duy nhất trong gia đình, và việc này cũng hết sức bí mật, cho nên trong vùng chỉ đồn đoán chứ họ không biết nhà nào nuôi ma gà. Chỉ những tên trộm đạo chẳng may đụng phải nhà nào đó mới biết. Tương truyền trước đây cũng có một vài kẻ mắt nhắm mắt mở bắt trộm gà của nhà nuôi ma gà, và đêm ấy chính tên trộm cũng bị ma gà vì hành cho sống dở chết dở. Sao phải mang gà sang tận sang nhà gia chủ để trả, và còn phải kèm thêm một cái lễ cùng với lời hứa sống để bụng chốt mang theo, tuyệt đối không được hở ra với ai. Chính vì vậy mà những người sống trong bản cũng chỉ biết phỏng đoán chứ không biết chính xác nhà nào nuôi ma gà. Riêng về những gia đình nuôi ma gà thì ngoài thờ tổ tiên còn có một ban thờ dành riêng để thờ ma gà. Vì ban thờ này họ làm rất kín đáo, không thờ chung với ban thờ của người, cho nên nhìn vào khó biết được. Thường họ sẽ lập bàn thờ ngay trong phòng nuôi ma gà. Nơi đó thường tối tăm, ngay cả ban ngày ánh sáng cũng không chiếu vào được. Và các ngày lễ Tết gia chủ thường cúng ma gà trước sau đó mới cúng tổ tiên. Họ coi ma gà là một vật linh thiêng, giống như một vị thần bảo hộ cho gia đình. Chính vì vậy mà hàng tháng chủ nuôi ma gà phải làm lễ cho ma ăn mỗi tháng một lần. Thức ăn chủ yếu là gà, và tháng nào cũng vậy. Và đúng ngày đó thì bắt buộc phải cho ma ăn, tuyệt đối không được quên. Chỉ cần bỏ đói ma gà xảy ra những việc không thể lường được, lúc này nó sẽ quay lại hại gia chủ. Nghiêm trọng có những trường hợp nó bắt chính chủ nhà làm thức ăn. Nhà bà Mộc từ 5-6 đời nay đều có tục nuôi ma gà. Từ thời cụ kỵ, nhà bà mỗi đời đều truyền lại cho một người, mà thường là con gái. Chưa có một người nào trong nội tộc nhà bà lấy việc nuôi ma gà để hại người. Chính bà cũng không bao giờ nghĩ mình sẽ làm việc này. Nhưng chính cái thằng lái xe dưới xuôi kia đã làm hại con bà. Nó đã làm cho đứa con gái xinh đẹp độc nhất của bà mang thai rồi bỏ chạy. Mặc dù bà đã làm phép cho nó có cơ hội trả lại với Miên, thế nhưng nó không hề mảy may động lòng. Vậy thì bà phải làm cho nó chết. Thà để cho con gái của bà mang tiếng là chửa hoang, nhưng bà cũng không thể bắt nó đi phá thai được. Sinh linh bé nhỏ Miên mang trong người chính là cháu của bà, và nó được quyền sống. Còn cái thằng cha của nó phải chết, không thể khác được. Đã là ngày thứ hai, Thiện luôn bị hành hạ bởi những cơn đau thấu ruột, như có hàng ngàn con gì rứt ruột ra bị. Hắn sợ ánh sáng, cứ nhắm mắt lại, lại thấy một con gà trắng đang đứng ngay đầu giường. Rồi thắt một cái, nó liền chui vào trong bụng của hắn và dùng mổ vào khắp lục phủ ngũ tạng. Hắn đau như là muốn chết đi sống lại, thi thoảng được một lúc thì khi tỉnh dậy lại chẳng nhớ ra. Liên tục 7 ngày liền, bà Mộc lại sai gà đi hành hạ Thiện, làm cho hắn đau đớn thống khổ chứ không chết ngay. Chính điều này mới cực kỳ kinh khủng. Nếu như hắn tỉnh mà nghĩ đến Miên mà mò lên đây thú tội và cầu xin bà, hắn hứa sẽ yêu thương và trách nhiệm với mẹ con Miên, thì bà vẫn có thể niệm tình giải cho hắn, nhưng hắn đã không làm vậy. Ngày cuối cùng, khi Thiện chút hơi thở cuối cùng, bà Mộc lúc này đang ngồi xếp bằng trong góc căn buồng tối, tay chắp lại mắt nhắm nghiền. Bỗng bà rùng mình mở mắt, trước mắt của bà là một con gà trắng đang cúi đầu kêu lên. Tay của bà phất lên một cái thì con gà liền chui vào trong chum. Tất cả vẫn lặng im như tờ, như không có việc gì xảy ra. Bà đứng dậy đi ra ngoài, đến bên con gái buông một câu: xong rồi, con hãy yên tâm lo cho đứa bé, đã có mế bên cạnh, đừng sợ gì, mế sẽ bảo vệ con. Miên lặng lẽ khóc, mặc dù cô rất hận kẻ đã bỏ rơi mình, nhưng sâu trong đáy lòng cô cảm thấy mình đã bị mất thứ gì đó to lớn. Bất giác cô đưa tay lên bụng, đứa bé như cảm nhận được bàn tay của mẹ, nó bỗng cựa mình như chia sẻ đồng cảm với người mẹ tội nghiệp. Cuối cùng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, bà con dân bản cũng phát hiện ra cái thai của Miên, nhưng tác giả của nó là ai thì họ không biết. Cái bàn xèo lá này tuy rộng nhưng cũng chỉ có khoảng 100 nóc nhà. Tuy vậy nhà bà Mộc lại ở cách những nhà kia một khoảng xa. Hơn nữa miền cũng sống kín tiếng cho nên chẳng ai đoán được. Họ chỉ ngạc nhiên khi thấy bụng của Miên mỗi ngày một to ra, cơ cũng không còn lên nương được nữa. Nhưng bố đứa trẻ vẫn chưa xuất hiện, đồng nghĩa với việc con cô không có bố và Miên đã chửa hoang. Trai trắng trong bản dì dầm hỏi nhau xem kẻ nào đã làm cho bông hoa đẹp nhất núi rừng nơi đây có thai mà không chịu trách nhiệm. Ai cũng tiếc vì mình không tán được Miên. Tuy nhiên chẳng ai đoán ra kẻ làm cho Miên mang bầu lại là một tên trong đám lái xe từng uống rượu với họ trong ngày lễ cờ mới. Lại nói đến Hoa, sau khi chồng chết cô luôn bị ám ảnh bởi cái chết kỳ dị của Thiện. Một số cổ cao niên trong làng am hiểu một chút nói có thể do Thiện đắc tội với một người nào đó trên vùng núi, cho nên họ mới thuê người làm ngài để trả thù. Nếu không tìm ra ngọn nguồn mà lên tạ lỗi với họ, sợ rằng con ma gà kia còn ám cả đứa con mà hại cả nhà cô. Hòa nghe thế như vậy thì sợ lắm. Cô không biết chồng của mình đã đắc tội gì khiến cho họ ra tay đoạt mạng như vậy. Hỏi đám lái xe thì chả ai biết. Có lẽ cô sẽ phải đích thân đi tìm hiểu việc này. Cô sẽ phải bắt đầu từ những người lái xe cùng chồng. Nếu vậy chỉ có cách cô phải đi cùng họ lên tận Hà Giang, nơi mà chồng thường bỏ hàng và lân la dò hỏi. May ra mới tìm được kẻ mà chồng mình đắc tội, mong họ buông tha. Cô lo cho đứa con trai bé nhỏ của mình. Đời của nó còn dài, còn bao tương lai phía trước. Nó không được phép xảy ra chuyện. Nếu có hãy đổ lên đầu của cô. Hòa nguyện sẽ gánh thay cho chồng, cầu mong họ tha tội và con trai cô được bình an. Hòa ơi, cứu anh với, anh đau lắm. Thiện ôm bụng kêu lên một đớn, tự dưng cô thấy bụng của Thiện trống hoác, từng đám ruột đang bị con gì ăn sạch. Từ khoang bụng của Thiện mùi hôi thối nồng nặc tỏa ra. Tiếp theo là những tiếng kêu như là tiếng gà mổ thóc. Thiện lại cúi gập người rồi nhăn mặt cắn răng chịu đau. Từ hai khóe mắt của anh đổ ra hai dòng lệ. Hòa thấy chồng của mình đau đớn như vậy thì thương lắm, cô liền cất giọng gấp gáp hỏi. Anh đã đắc tội với ai trên đó phải không? Nói cho em biết đi. Em tha tội anh mới dám nói anh đã chết. Hoa bấy giờ mới nghẹn lời, cô im lặng nhìn chồng. Từng lời của Thiện thốt ra khiến Hoa điếng người. Cô không ngờ chồng của mình lại đốn mạt như vậy. Đã lừa dối lại còn hại người con gái người ta đến có bầu, rồi quất ngựa truy phong. Như vậy thì chết đâu phải là oan. Nhưng mà thà anh nói ra sớm hơn thì cô còn biết đường mà cứu. Đằng này anh không thèm nói đến khi thác xuống âm phủ mới hối hận thì phỏng có ích chi. Tiếng của Thiện lại cất lên đầy xót xa. Em giúp anh tìm đến bản xẻo lá, ở đó có Miên và mẹ cô ấy. Hãy giúp anh tạ lỗi với họ và nhìn nhận đứa nhỏ. Mong em hãy coi nó như con đẻ của mình. Nhưng anh có chắc Miên không bỏ đứa bé đi không? Với một cô bé hiền lành tốt bụng như Miên, anh tin cô ấy sẽ nuôi đứa bé. Miên không bao giờ bỏ đi giọt máu của mình. Hãy giúp anh nhanh lên. Nếu không được họ tha thứ, anh khó lòng siêu thoát được. Hai ngày sau thì người làng thấy Hoa đi gửi con sớm lắm. Cô mang thằng cu tí đến nhà em gái để gửi vài hôm. Sau đó thì nhờ xe của anh Tình lên Hà Giang. Trên đường đi cô cảm nhận được bóng của Thiện luôn ở bên cạnh. Có lẽ giờ này anh ta cũng đang mong nhìn nhận lại đứa con đang thành hình của mình và tạ lỗi với Miên. Suốt chặng đường đi rất suôn sẻ, không việc gì xảy ra. Đến chiều thì sẽ tới điểm tập kết hàng. Anh Tình chỉ biết Hoa đi nhờ lên đây để thăm người quen, chứ không biết sự tình. Thế Hoa hỏi thăm đến bản xẻo lá, anh chỉ tay xuống thùng lũng trước mặt. Thì cũng chưa xuống đó bao giờ. Nhưng thấy mấy tay trong đoạn nói dưới đó là bản xẻo lá, cô cứ đi đến đó để hỏi. Nếu mai mà xong việc lên đây tôi đợi, còn lâu hơn thì tự bắt xe về nhé. Hoa gật đầu cảm ơn anh Tình rồi nhanh chóng bước xuống con đường mòn bên dưới. Đến đầu bàn cô nhìn thấy một bà già đang thả bò, liền cất tiếng hỏi. Con chào già, dạ cho con hỏi trong bản mình có ai tên Miên không? Cô Miên con của bà Mộc đấy. Bà già nghe vậy thì ngẩng đầu lên chăm chú rồi nói. Cái cô Miên xinh gái nhất bản ai chả biết, nhưng bây giờ đang bụng mang dạ chữa, mà chẳng biết cái thằng nào thất đức thế không biết, nó làm cho cô ấy có thai rồi chả thiết tâm hơi. Hòa thấy bà già nói vậy biết mình đã đúng địa chỉ, cô hỏi tiếp. Khổ thân cô ấy, thế chắc giờ cô ấy cũng sắp đẻ rồi già nhỉ, nhà chỉ có hai mẹ con thôi hả già? Có hai mẹ con nương tựa vào nhau. Khổ con bé đẹp như đóa lan rừng, có bao nhiêu trai bản ngấp nghé mà cấm có thương ai. Chả biết cái thằng đó là ai mất nết quá, sao rằng không bắt nó đi chịu tội. Cái con bé Miền có chửa to lắm, chắc cũng sắp đẻ, cô đến nhà bây giờ là gặp đấy. Hoa chào bà già quay quả bước đi, đang đi thì bà già gọi giật lại. Thế đã biết nhà đâu mà đến, để tao chỉ cho. Mày cứ nhìn thấy cái nhà sàn nào có cây gạo trước cổng thì đến nhá. Mà mày đến cắt thuốc hay là làm gì? Dạ, cháu đến tìm bà Mộc nhờ bà ấy cắt cho ít thuốc. Bây giờ bà già kia mới không hỏi nữa, để cô đi. Đến đúng ngôi nhà mà bà kia chỉ, cô thấy có một người đàn bà tuổi chừng ngoài 50 đang rút rơm đem vào bếp. Bên bầu cửa là một người phụ nữ đang ngồi đan áo về cái bụng chừa to vượt mặt đó là Miên. Hoa nhìn Miên chần chối rồi cất tiếng. Chào cô Miên, tôi là người dưới xuôi. Chỉ nghe Hoa nói mấy từ dưới xuôi, Miên bỗng giật mình khựng lại. Cô ngẩng đầu nhìn Hoa thẳng thốt. Bà Mộng cũng ôm bó rơm xuống nhìn xoáy vào mặt cổ Hoa rồi lên tiếng hỏi. Mày là gì của Thắng? Thắng là tên mà Thiện đã dùng trong lúc tán Miên để lừa dối cô. Hoa chưa hiểu ý của bà định hỏi gì thì bà đã chỉ vào bụng của Miên mà nói. Có phải mày lên đây tìm nó phải không? Nó là con gái của tao, nó đã bị một thằng lái xe dưới xuôi lười. Hoa ôm lấy bà nói giọng nghẹn ngào. Dạ thưa bà, con cũng là vì chuyện này mà lên đây. Con chính là vợ của anh Thiện, nhưng anh ấy chết rồi. Con biết anh Thiện đã làm khổ Miên, có tội với mẹ con cô ấy. Con xin được thay chồng con tạ lỗi với bà và cô Miên đây, mong bà giơ cao đánh khẽ. Từ lúc nào mắt của Miên đã ở ngực nước, cô vô thức đưa tay của mình đặt lên bụng, nơi có đứa con sắp chào đời, miệng lẩm bẩm. Chị cả là chị phải không? Bỗng từ trong nhà của bà một tiếng gà gáy phát ra, nó phá tan màn không gian yên tĩnh buổi chiều. Trước mắt của Hoa là bóng của Thiện mờ ảo, thân ảnh của anh ta run rẩy sợ sệt, nép vào cô khi khấy tiếng gà. Bà Mộc cũng đã nhìn thấy Thiện, bà chỉ tay vào bóng của anh ta mà nói. Tất cả là tại mày, mày đã hại con gái của tao mang tiếng chửa hoang với dân bản. Mày không có trách nhiệm với đứa con, để nó chưa sinh ra đã không có bố. Mày làm khổ cả hai người đàn bà, mày đáng chết lắm. Thân ảnh của Thiện liền rũ xuống, anh ta ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn về Miên cầu cứu. Anh xin lỗi Miên, tất cả là tại anh. Chỉ xin em hãy tha lỗi cho kẻ đốn mặt này. Nếu không được em tha thứ, anh không thể siêu thoát, mãi mãi là một oan hồn vất vưởng. Miên vẫn lặng im không nói. Con gà trắng hiện lên đứng cạnh bà Mộc, hai con mắt đỏ độc của nó nhìn xoáy vào Thiện, cái mỏ há ra như là trực trổ vào anh. Bà Mộc vuốt ve con gà rồi nói: ta đã cho mày bao cơ hội, một tuần lễ để mày sám hối, nhưng mày không nghe, không một lần quay lại, nên mới phải nhận một cái chết cực kỳ đau đớn thống khổ. Số phận của những kẻ phụ tình như vậy đấy. Nếu như hôm nay không có vợ mày lên đây xin tha, tao sẽ cho con gà này mổ nát linh hồn của mày. Mày sẽ bị hồn bay phách tán, không còn cơ hội đầu thai. Thiện khóc lớn hệt như một đứa trẻ. Hắn ta phủ phục xuống chân của Miên xin tha. Đôi tay của hắn chợt đưa lên sờ vào bụng của cô. Đứa trẻ trong bụng như cảm nhận được tình phụ tử mà chọi đạp, khiến bụng của Miên trồi lên một cục. Bà Mộc đang vuốt ve con gà trắng thì liền thu tay lại rồi phất lên một tiếng. Con gà ngay lập tức biến mất. Lúc này bà mới nói: mày cũng đã chết, có bắt mày chết thêm vài lần nữa còn tao vẫn mang tiếng xấu. Coi như tao tha cho mày, hay đi đầu thai kiếp khác sống cho tốt. Nếu được làm người thì hãy nhìn bài học hôm nay rút kinh nghiệm. Đừng bao giờ lừa gạt phụ nữ. Thôi đi đi. Bóng của Thiện ngay lập tức tan biến như làn khói. Hoa lúc này mắt vẫn còn hơi rớm lệ. Cô nhìn bà Mộc rồi lại nhìn Miên nói nghẹn ngào. Chuyện không vui đã xảy ra, Thiện hay Thắng cũng không thể sống lại được nữa. Con xin được bà cho nhận em nó làm em. Con của Miên sinh ra cũng là con của con. Con sẽ yêu thương hai mẹ con em ấy như những người thân yêu ruột thịt của mình. Con coi bà như mẹ của con vậy, mong bà ưng thuận cho những lời thỉnh cầu. Bà Mộng đỡ Hoa đứng dậy rồi nói, thật may cho thằng Thiện đã có một người vợ tốt như con. Ta chẳng đặng đừng mới phải làm như vậy. Từ nay ta cũng sẽ phát nguyện không bao giờ nhúng tay làm việc ác. Bàn tay này cũng đã một lần nhuốm máu. Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng ta dùng đến tà thuật. Cả Hoa và Miên nghe bà Mộng nói vậy thì đều vui vẻ mỉm cười. Họ đưa tay nắm chặt tay của nhau. Miên biết từ nay mẹ cô không còn cô đơn nữa. Còn cô cũng biết được cội nguồn quê hương. Tuy cha nó không còn nhưng mà cuối cùng mọi chuyện cũng được nhìn nhận theo một hướng tích cực. Miên vui vẻ sống tiếp và chờ đợi đứa con chào đời. Hoa rời nhà mẹ của bà Mộc để về xuôi, đem theo một niềm vui khó tả. Trước khi về cô đã có nhã ý xin bà Mộc đón Miên về dưới nhà để chăm sóc, nhưng Miên đã từ chối. Cô không muốn rời xa nơi này, nhất là không thể để mẹ cô một mình hiu quạnh. Miên đã hẹn với Hoa khi nào sinh con và đứa bé cứng cáp sẽ đưa con về để nhận họ hàng nhà chồng và cho hai anh em cô tí biết nhau. Hoa là một người phụ nữ sống tình cảm và giàu lòng nhân hậu. Cô nghĩ dẫu sao Thiện đã chết, Miên cũng rất thiệt thòi khi không được hưởng tình thương yêu của một người vợ mà đáng ra cô được hưởng, đứa con cô cũng không có cha. Vì vậy cho nên Hoa định bụng về nhà thu xếp công việc đến ngày Miên sinh nở. Cô gửi thằng cô tí ít ngày lên trên này chăm sóc mẹ con Miên. Cuối cùng thì mọi ân oán nhờ vào sự khéo léo của Hoa đã được hóa giải. Hai mẹ con của bà Mộc bịn rịn chia tay Hoa ở chân cầu thang. Ba người đàn bà mới chỉ gặp nhau một ngày nhưng giống như họ là người thân lâu lắm. Bóng của Hoa đi khuất nhưng bà Mộc và Miên nhìn theo. Trong đôi mắt người mẹ long lanh hay giọt nước mắt. Ở một bụi cây gần đó có một ánh mắt dõi theo Miên. Đôi mắt ấy ánh lên một tia nhìn hiểm độc. Hắn khẽ nhếch mép cười và lẩm bẩm trong miệng. Cô đã chỉ tôi để đi theo thằng khác. Nó là thằng nào mà bí mật vậy? Không phải trai bạn vậy kẻ đó là ai? Thì không có được cô thằng đó cũng đừng mong có được hay đợi đấy. Mấy ngày sau thì bà Mộc bảo Miên ở nhà bà lên chợ mua một số thứ đồ chuẩn bị cho Miên nằm ổ. Cũng chỉ có khoảng chục ngày nữa là con gái sinh cho nên bà mới chuẩn bị mọi thứ tươm tất. Nhìn người mẹ tần tảo cả đời hy sinh vì mình, nay lại cùng vì mình mà bất chấp mọi lời lẽ gièm pha. Miên thấy thương mẹ bao. Nếu không có mẹ bên cạnh chắc cô chết từ khi biết tin mình bị Thiện bỏ rơi. Đứa con trong bụng khẽ cửa quậy, không biết nó là cha hay gái, nhưng cô nguyện sẽ yêu thương và bù đắp mọi thiệt thòi cho con. Nó sẽ có bà ngoại và hai người mẹ chăm lo, cô tin con cô hạnh phúc ngay từ khi chào đời. Nghĩ đến đó Miên khẽ mỉm cười. Chợt một tiếng nói vang lên sau lưng làm cho Miên giật mình. Miên làm gì ngồi tư lự ở đây vậy? Bộ đứa bé là ai mà nỡ bỏ mẹ con Miên thế này? Sao Miên không bỏ nó đi lo cho tương lai của mình mà lại ôm cái thứ nghiệt chủng trong bụng rồi mang tiếng với dân bản? Thì ra đó là A Tẩu, hắn chính là một trong những trai bản theo đuổi Miên dạo trước nhưng bị cô cự tuyệt. Miên ngẩng lên mắng vào mặt của A Tẩu. Sao anh có thể ăn nói khó nghe vậy chứ? Thì có còn với ai mặc tôi? Tại sao anh lại bảo đó là nghiệt chủng? Anh mà còn ăn nói khó nghe như vậy thì đuổi anh ra khỏi cổng đó chứ. Mồm anh ăn mắm mối gì mà mới sáng ra đã nói những lời xui xẻo. Miên nghe anh, đẻ xong đứa bé này đi, anh sẽ vẫn lấy Miên. Để em còn dài không thể vì một đứa con hoang mà bỏ đi tương lai. Em không thấy tấm gương của mấy hả? Nhà không có đàn ông khác nào không có nóc. Cút đi, anh cút khỏi nhà tôi. Nhưng mà A Tẩu vẫn đứng đó nhìn Miên say đắm. Mặc dù đang có bầu sắp đẻ nhưng Miên vẫn đẹp. Khuôn mặt của cô dạng người xinh xắn như bông hoa ban của núi rừng. Thật không hổ danh khi mọi người ví cô là hoa hậu của bản. Miên đuổi A Tẩu không được liền đứng dậy đi vào trong định đóng cửa lại. Nhưng A Tẩu đã nhanh hơn. Hắn lao vào ôm chặt lấy Miên từ đằng sau. Cô vùng vẫy mong thoát khỏi bàn tay dơ bẩn của hắn. Nhưng bụng mang dạ chừa cộng với thân con gái yếu đào tơ, Miên không thoát được. A Tẩu cứ như vậy một con thú lao vào Miên. Hắn ngấu nghiến định giờ trò đổi bại với cô, thì Miên trong sự căm thù dâng lên cực điểm. Cô lấy hết sức bình sinh cắn một cái thật mạnh vào vai của thằng đàn ông đê tiện. Hàm răng nghiến vào hắn quá mạnh khiến cho vai của hắn bật máu. Tức giận, A Tẩu buông Miên ra, rồi cứ như vậy dùng chân đạp liên tục vào bụng của Miên. Chỉ thấy Miên ôm bụng kêu lên quằn quại, nhưng thằng A Tẩu mặc kệ, hắn lầm lũi bỏ đi, miệng vẫn không thôi lẩm bẩm trên người đàn bà trong nhà. Đau quá, Miên ngất đi, từ dưới hạ thân của cô mau bắt đầu chảy ra. Không biết là Miên đang ngất đi bao lâu, chỉ đến khi bên tai cô có tiếng trẻ con khóc kèm với tiếng của bà Mộc. Ôi cháu gái ngoan của bà, nín nào ngoan bà thương. Miên mở mắt ra giọng yếu ớt. Mế, con của con có làm sao không? May quá mế về kịp, con đi đứng làm sao ngã sấp mặt thế. Mế về chậm tí nữa con bé này không cứu kịp. Nói xong thì bà ấm đưa bé đến cạnh Miên. Cô nhìn con mừng đến ứa nước mắt. Vậy là số mẹ con cô vẫn còn được trời thương. Bà Mộng vẫn không hề biết chuyện của A Tẩu đến đây và tẹn hắn, cho nên cô mới bị vậy. Ở mức vì bị kẻ xấu hại, Miên nói với mẹ giọng vẫn chưa hết bực. Mế, không phải con ngã đâu, mà tại thằng A Tẩu nó đánh con. Con nói gì? Là thằng A Tẩu, tại sao nó làm vậy? Nó tức vì chiếc hỏi mà con không lấy, nên đến đây định giờ trò sảm sỡ và còn sỉ nhục con nữa mế. Nhưng khi nó lao vào con định làm nhục thì con đẩy nó ra. Nghe con gái kể đến đây thì bà Mộc run người đến đấy. Mắt của bà ánh lên một tia giận dữ. Bà đã định bỏ đi nhưng mà oán nghiệp trong đầu. Vậy mà cái thằng A Tẩu nó lại nhắc cho bà nhớ. Bà không được phép quên mình là người nuôi ma gà. Nếu như nó không làm hại con cháu của bà, nó không định làm nhục con Miên, thì bà đã yên lòng vứt bỏ tất cả, chỉ cần sống yên bên con cháu mà thôi. Nhưng nó đã xúc phạm con gái của bà, dẫm đạp lên sự tự tôn của bà, thì nó phải sống không bằng chết. Một thằng đàn ông đến bà chừa cũng không tha thì quá đốn mạt, chẳng thể chấp nhận được. Sau khi cơm nước cho Miên xong, bà Mộc đi vào căn buồng tối đến với cái chum, nơi cuối phòng bà chắp tay lầm rầm khấn vái. Từ cái chum một làn khói trắng bốc lên tụ thành một con gà trắng. Nó ngước đôi mắt xanh ngắt nhìn thẳng vào mặt của bà, rồi cất lên những tiếng kêu. Thất một cái nó đã biến mất trong màn đêm. Đêm ấy bàn xèo lá lại xảy ra chuyện. Thằng A Tẩu đang ngủ thì bỗng choàng mắt tỉnh dậy. Trước mặt của nó là một con gà trống màu trắng đang bậu trước cửa phòng. A Tẩu hoảng hốt khi nghĩ đến viễn cảnh đen tối mà dân bản vẫn truyền tụng. Lẽ nào hắn đó chính là ma gà? Nhà Miên nuôi ma gà sao? Không phải, không đời nào như vậy. Hắn rời mắt xua đuổi ý nghĩ đó. Hắn hy vọng khi mình mở mắt ra đó chỉ là một giấc mơ và con gà trước mắt sẽ biến mất. Thế nhưng không, con gà đó không những không biến đi mà nó lại ngay lập tức bay lại phía của hắn. Hắn hét lên một tiếng thất thanh rồi ôm lấy đầu khi mà bị con gà mổ cho mấy cái đầu điếng. Chưa kịp định thần thì con gà trắng kia ngay lập tức biến mất vào đêm tối. Thằng A Tẩu cũng đã ngất xỉu. Ngoài trời giông gió bỗng nổi lên, tiếng sấm sét đùng đùng như là giận dữ của thiên lôi giáng xuống. Người trong bản biết có chuyện chẳng lành đã xảy ra, họ nghiệm thấy mỗi lần giông tố nổi lên thì y như rằng hôm sau trong bản có sự lạ, mà thường là những chuyện không hay. Những lúc như vậy chẳng một ai dám ló đầu ra khỏi cửa. Họ chỉ biết nằm im cho cơn giận dữ của trời Phật lắng xuống. Ai cũng cầu mong chuyện xui xẻo không ứng vào nhà mình. Sáng hôm sau, người ta thấy thằng A Tẩu thất thểu đi lại trong bản như người mất hồn. Ai hỏi gì nó cũng không nói. Kiểu mỗi khi nhìn thấy gà là nó lại sợ hãi bỏ chạy hoặc là rúc vào một bụi cây nào đó. Nó cứ câm lặng như vậy, đôi mắt lạc thần như người bị thần kinh. Mẹ của nó nhiều lần cầm tay của nó kéo về nhưng nó lại bỏ đi. Đến bữa thì không còn biết cầm đũa nữa, mà cho hẳn tay bốc vào cúi xuống liếm thức ăn. Điều quái quỷ gì đã xảy ra với A Tàu vậy chứ? Ngày nào cũng vậy, cứ sáng tinh mơ, A Tàu lại mở cửa đi khắp bản, quần áo rách tả tơi. Mà không rách thì nó cũng cho lên mồm cắn cho bằng rách. Chỉ có đám trẻ con trong bản là thích đi theo thằng Tàu. Chúng nó bảo thi thoảng còn thấy Tàu còn lấy tay bới đất đào run. Thế thì chẳng giống gà là gì. Họ đồn đoán thằng này đã đắc tội với một nhà nuôi ma gà nào đó, cho nên bị họ sai ma gà hại. Có thể người nuôi ma này vẫn còn có chút tình người và nghĩ hắn là người trong bản, cho nên đã ra ân để cho hắn sống không đoạt mạng. Nhưng hắn sống như một người điên như vậy khác nào chết. Ở cũng là cái giá phải trả cho những kẻ coi thường tính mạng của người khác. Bí mật về người nuôi ma gà trong bản Xèo Lá đã bỏ ngại cho thằng A Tàu vẫn là một bí mật mà chỉ có người ấy và thằng Tàu là biết rõ. Nhưng nó bây giờ đang trong bộ dạng dở điên dở dại thì đố biết ai. Thời gian thấm thoát trông nhanh như là thoi đưa. Chẳng mấy chốc con gái của Miên đã được 2 tuổi. Cậu bé xinh xắn giống mẹ và đã nói được đủ điều. Thi thoảng nhà bà Mộc cũng có khách đến chơi. Đó là 2 mẹ con của người phụ nữ dưới xuôi. Đứa bé trai khoảng 7-8 tuổi và người phụ nữ vẻ ngoài 30. Là một điều là con bé Pao nhà Miên rất quấn cậu bé này. Tối nay mẹ con Miên chuẩn bị đi ngủ sớm để ngày mai về quê nội nhận họ hàng. Con bé Pao nói mai được mẹ cho đi chơi bằng ô tô thì nó díu dít suốt làm cho người lớn vui lây. Mẹ con của Miên theo chị Hoa và con trai về quê chơi được 3 ngày thì lòng cô nóng như lửa đốt. Theo như lúc đầu nói với mẹ thì Miên sẽ đưa con về dưới xuôi chơi 1 tuần. Thế nhưng mà đêm nay con bé Pao tự nhiên khóc lên ngằn ngặt đòi về với bà ngoại. Cô và chị Hoa phải dỗ mãi nó mới chịu ngủ. Vậy là sáng hôm sau Hoa phải bắt xe cho 2 mẹ con Miên ngược luôn. Một nỗi lo lắng bất an mơ hồ nổi lên khiến Miên chỉ muốn nhanh chân về nhà. Chưa biết điều gì khiến cho cô lo lắng, nhưng cô chỉ mong linh cảm của mình không phải sự thật. Chỉ mới về đến cổng cô đã cảm thấy một luồng khí lạnh tỏa ra khiến cho cô rùng mình sởn gai ốc. Đẩy cửa bước vào, Miên cất tiếng gọi mẹ, nhưng không gian vẫn lặng như tờ, không thấy tiếng của bà Mộc đáp lại. Linh cảm có chuyện chẳng lành, Miên bế con sộc ngay vào nhà thì một cảnh tượng hãi hùng hiện ra. Trên giường xác của bà Mộc đã cứng đờ bất động. Sợ quá, Miên buông vội con xuống rồi lao đến bên mẹ. Con liền gào lên lay gọi: "Mế ơi, sao lại thế này? Mế sao vậy? Sao mế bỏ con?" Vô tình một mảnh giấy từ tay của bà Mộc rơi ra, Miên chụp lấy đọc. Từng câu từng chữ của mẹ mở ra trước của cô: "Con ơi, mế phải đi rồi. Mế không muốn tiếp tục là người nuôi ma gà, đành phải mang tội với tổ tiên chứ không thể để cho con kế tục. Dòng họ của nhà ta mỗi đời đều chỉ truyền lại cho một người duy nhất. Nếu mế còn sống, sau này người nối tiếp là con, và sau con sẽ là con bé Pao. Mế muốn kết thúc tất cả, không muốn vì mình mà nhiều người khác phải khổ. Chỉ có cái chết của mế thì con ma gà mới bỏ đi mà không ám nhà ta nữa. Con ở lại nhé, đừng lo cho mế, hãy nuôi dạy con Pao cho tốt, mế đi đây." Trong buồng của bà Mộng, cái chum là nơi nuôi ma gà cũng đã vỡ toang từ bao giờ. Bên những mảnh vỡ là một nhúm lông gà vương vãi. Miên đau đớn thương mẹ, nhưng cô cũng ngay lập tức nén đau để dọn dẹp hết chỗ mảnh vỡ. Cô không muốn người trong bàn gièm pha chửi rủa mẹ mình. Tất cả trở về với cát bụi, cô muốn mọi bí mật sẽ theo người mẹ yêu quý của mình xuống mồ. Tin bà Mộc bị cảm chết cũng nhanh chóng được chuyển đi trong bàn. Mọi người lại đóng góp mỗi người một chân một tay để an táng cho bà. Mẹ con của Miên sau một thời gian thương nhớ người mẹ quá cố, cô đã bỏ đi đâu đó. Người ta nói có thể cô đã theo người bà con về dưới xuôi. Là một điều kể từ ngày bà Mộc chết đi thì thằng A Tàu cũng đột nhiên khỏi bệnh. Nó không còn dở điên dở dại nữa mà lại chí thú làm ăn. Có điều chẳng ai biết được là thi thoảng thằng Tàu lại đem trái cây ra mộ của bà Mộc khấn vái như là một cách tạ tội với người đã khuất, rồi lại lùi thủi ra về. Bản Xèo Lá lại trở lại bình yên